Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, trùng lão. Thế nhưng là, trùng lão không nghĩ chính mình trải qua bị người khác nghe thấy, chính là thụ nhân cũng không được, liền lộng cái kết giới ma pháp. Vương Diệp nhìn đến, cảm thấy như vậy cũng khá tốt, ta sẽ đi lên dịch trùng sư con đường này. Chính là bởi vì năm đó ta bị người dùng sâu hại. Ta tìm không thấy người khác có thể cứu ta. Cũng chỉ có thể tự cứu. Trùng lão mở màn nói, cái gì sâu lợi hại như vậy? Viễn cổ ma trùng. Đúng vậy, kia sâu kêu phệ hồn trùng. Về sau ngươi muốn gặp được loại này sâu, tốt nhất có bao xa trốn rất xa. Loại này sâu sẽ chui vào ngươi tinh thần hạch trung, cắn nuốt tinh thần lực của ngươi, phá hư ngươi tinh thần hạch. Quá trình thực bí ẩn. Ngay từ đầu ngươi sẽ phát hiện không ra. Chờ ngươi phát hiện ngươi tinh thần hạch xuất hiện vấn đề, đã khoảng cách ngươi linh hồn tán loạn không bao xa. Trùng lão cảnh cáo tân thu tiểu đệ tử. Vương Diệp gật đầu. Hắn đời trước cũng nghe quá phệ hồn trùng tên. Hắn quét qua một cái phó bản liền có loại này sâu. Nghe nói là ma tộc tới chân chính ma trùng. Cùng song nguyệt tinh bản thổ mọc ra tới ma trùng là hai chuyện khác nhau, sau lại có người vì phân chia ma giới bên kia lại đây ma trùng cùng ma thú. Đem ma giới bên kia lại đây đều gọi là tà ma trùng cùng tà ma thú. Trùng lão, ta lúc ấy nếu không phải dùng quá một loại đặc thù dược tề bảo vệ tinh thần hạch cũng có thể cho ta nhắc nhở. Làm ta ở kia phệ hồn trùng gặm thực ta tinh thần lực trước tiên liền phát hiện nó. Ta khả năng cũng không cứu. Ta dùng dược tề nghĩ cách vây khốn kia sâu. Nhưng ta không có cách nào giết chết cùng đuổi xa nó. Nếu ở bên ngoài cơ thể thực dễ dàng. Nhưng ở trong cơ thể. Lại rất khó rất khó. Kia sâu tiến vào nhân thể sau. Liền sẽ hư hóa. Cùng người tinh thần lực hòa hợp nhất thể. Độc dược đối nó vô dụng. Dùng tinh thần lực đối phó nó càng vô dụng. Ngược lại sẽ trở thành đối phương chất dinh dưỡng. Trùng lão lại nói một ít hắn đối phó kia phệ hồn trùng trải qua. Còn đem hắn vây khốn phệ hồn trùng dược tề phối phương đưa cho Vương Diệp. Cái này phối phương nguyên bản là dùng để bảo hộ tinh thần hạch. Nhưng lúc cần thiết cũng có thể ở ngươi tinh thần trong biển cách ly ra một cái khu vực dùng để vây khốn cùng loại phệ hồn trùng linh tinh tinh thần loại kẻ tập kích. Cảm ơn. Trùng lão lắc đầu. Ý bảo Vương Diệp không cần nói lời cảm tạ. Vương Diệp cấp ra kia phân tam cấp ma dược phối phương đối hắn mà nói giá trị càng cao đến nhiều. Cho hắn rất nhiều dẫn dắt. Làm hắn hồi lâu chưa từng tăng lên dược sư cảnh giới đều có điều buông lỏng. Tuy rằng ta vây khốn kia sâu. Nhưng ta đến nay không có thể giải quyết nó. Vương Diệp chớp chớp mắt. Giáo thụ. Có lẽ ta có thể trợ giúp ngài. Trùng lão cười nhạo. Ngươi. Chờ ngươi đạt tới dược vương cảnh giới lại đến nói trợ giúp chuyện của ta đi. Ngươi hiện tại phải hảo hảo học tập. Mặt khác không cần nghĩ nhiều. Vương Diệp bất đắc dĩ. Hảo đi. Ngài đừng hối hận là được. Ta giống nhau cũng sẽ không chủ động không ràng buộc cứu người. Ngài không biết ngài từ bỏ cỡ nào tốt một cái cơ hội. Trùng lão dùng ma lực gõ gõ Vương Diệp đầu. Ngươi còn có nghĩ hiểu biết ngươi những cái đó sâu. Vương Diệp lập tức nói. Ngài nói, tuy rằng ta không có thể giải quyết kia phệ hồn trùng. Nhưng ta đối sâu hiểu biết. Trên đời này đại khái không ai có thể cùng ta so sánh với. Trùng lão nhàn nhạt mà nói ra đặc biệt. Cuồng vọng nói, Vương Diệp lại cảm thấy như vậy trùng lão đặc biệt khóc. Người khế ước đám kia sâu ở. Trùng phổ thượng được xưng là phù du quang trùng. Trùng lão một ngụm nói toạc ra tiểu quang tộc. Đàn tộc danh, Vương Diệp đặc biệt tưởng chắp tay kêu 666, trùng lão nói tiếp. Viễn cổ ma trùng lai lịch đã rất khó có người nói đến rõ ràng. Có người nói chúng nó là ma giới tới. Có người nói chúng nó là thế giới khác lại đây. Có người nói chúng nó là từ ta song nguyệt tinh trung nào đó bí cảnh ra tới. Cũng có người nói này đó ma trùng là chúng ta song nguyệt tinh nguyên bản liền có sâu. Chỉ là vẫn luôn giấu ở núi sâu đáy biển, tóm lại. Đương này đó sâu sau khi xuất hiện, bởi vì chúng nó khác hẳn với bình thường sâu bề ngoài cùng năng lực. Mọi người đem này đó sâu gọi chung vì viễn cổ ma trùng. mà mọi người lần đầu tiên phát hiện viễn cổ ma trùng thời điểm. Khi đó trên đời còn chỉ có thần quyến giả, không có ma trùng, cũng không có ma pháp sư cùng dị thuật sư, Vương Diệp chen vào nói. Dị thuật sư có phải hay không chính là thần quyến giả? Là, theo ma lực bị đại lượng vận dụng, mọi người phát hiện người thường chỉ cần có được ma pháp hạt giống là có thể thao túng ma pháp trở thành ma pháp sư, mà theo ma pháp sư cấp bậc càng ngày càng cao, bọn họ tự nhiên không cao hứng thần quyến giả như vậy tên xuất hiện, cho rằng nào đó người liền không xứng quan lấy thần tên. Sau lại thần quyến giả liền đổi tên vì dị thuật sư, thì ra là thế, Trùng lão lại nhắc nhở Vương Diệp, ngươi là học ma pháp, ta tưởng ngươi hẳn là rõ ràng ma pháp hạt giống cùng ma trùng khác nhau, Vương Diệp gật đầu. Ma trùng chỉ chính là ma giới đưa ra tới người môi giới vật, là ma tộc lực lượng cùng huyết nhục ngưng kết mà thành, dùng để ký sinh chúng ta song nguyệt tinh người, không sai. Bị ma trùng ký sinh người lúc đầu biểu hiện cũng sẽ giống dị thuật sư giống nhau. Thẳng đến ma tộc mượn từ ma trùng tìm được ký sinh thể, cắn nuốt ma trùng ký sinh thể linh hồn, chiếm hữu ký sinh thể linh hồn, Vương Diệp nhịn không được nói. Xem ra mặc kệ là ma tộc vẫn là trí tuệ ký sinh trùng tộc, mọi người đều thực thích chơi ký sinh này một bộ, Trùng lão hừ lạnh. Ai mà không ký sinh giả? Vương Diệp tưởng tượng cũng là. Ký sinh trùng chính là cái bộ oa. Ngươi ký sinh ta, ta ký sinh hắn, hắn ký sinh mặt khác, Trùng lão. Khác nhau chỉ ở chỗ ngươi ký sinh sau. Có phải hay không muốn cướp lấy khác sinh linh thân thể? Tiêu diệt khác sinh linh ý thức? Nếu chỉ là cộng đồng cầu sinh, chúng ta đây có thể cho rằng đây là bình thường ký sinh. Có chút ký sinh giả còn có thể cấp ký chủ mang đến nhất định chỗ tốt, thuộc về cùng có lợi quan hệ. Nhưng nếu đối phương không có hảo ý, chỉ là tưởng đem ngươi coi như đồ ăn, còn tưởng thay thế ngươi, vậy không cần suy xét. Đây là địch nhân. Trùng lão một đốn, viễn cổ ma trùng cùng ma giới tới ma tộc, chính là chúng ta địch nhân, viễn cổ khi. Những cái đó viễn cổ ma trùng lần đầu tiên bị mọi người tra biết, chính là bởi vì chúng nó cắn nuốt suốt một cái trí tuệ trùng tộc. Dưới nền đất nấm nhân tộc, chúng nó cắn nuốt cái này trùng tộc sau, sinh mệnh hình thái sinh ra thay đổi, trở nên càng thêm thích ứng thế giới này. Năng lực cũng từ nguyên bản chỉ có thể trộm hấp thụ sinh linh tinh thần lực cùng huyết nhục, trở nên đa dạng hóa, nghe nói những cái đó sâu thông qua cắn nuốt dưới nền đất nấm nhân tộc giống nhau chí bảo, làm chúng nó trùng sao cũng tiến hóa. Nguyên bản này đó sâu trùng sao đều phải dựa sâu chính mình tới xây dựng, tựa như ong mật tổ ong, nhưng cắn nuốt nấm nhân tộc cùng bọn họ chí bảo sau, những cái đó sâu thế nhưng đem chúng nó trùng sao chuyển hóa thành nửa đời mệnh thể, có thể chính mình trưởng thành, Vương Diệp. Ngoặc kép, Trùng lão còn than thở nói, lúc ấy những cái đó sâu nơi nơi thu thập loài nấm, viễn cổ người còn tưởng rằng chúng nó thay đổi thực đơn, nào biết chúng nó thu thập loài nấm là vì bồi dưỡng trùng sao. Vương Diệp quyết định sau khi trở về liền thu thập loài nấm, làm trùng sao hấp thu nhìn xem. Trùng lão đối trùng sao phát biểu một phen cảm khái, trọng điểm thuyết minh muốn giết chết viễn cổ ma trùng, đầu tiên liền phải phá hư trùng sao, hoàn toàn phá hủy trùng sao. Vương Diệp gật đầu, thầm chấp nhận. Sau lại những cái đó sâu nhìn chúng cái thứ hai trí tuệ trùng tộc, thụ nhân tộc. A, Trùng lão xua xua tay, không cần vì thụ nhân tộc lo lắng, bọn họ ngay từ đầu là bị thất thế, nhưng thụ nhân tộc không giống mặt khác trí tuệ trùng tộc thích quần cư, bọn họ cư trú đều thực phân tán. Hơn nữa thụ nhân tộc có thể cự ly xa truyền lại tin tức. Một cái thụ nhân lọt vào công kích, thực mau mặt khác thụ nhân đều đã biết. Đừng nhìn sâu giống như chuyên môn ăn thực vật, nhưng thụ nhân sinh mệnh hình thái cùng thực vật chính là hai chuyện khác nhau. Bọn họ thích duy trì cây cối bộ dáng, không đại biểu bọn họ liền có được. Thực vật đều có khuyết điểm, tương phản thực vật đều có ưu điểm, bọn họ nhưng thật ra đều có. Hơn nữa, bọn họ sống được trường, kiến thức nhiều, đối phó với địch thủ đoạn tự nhiên cũng nhiều. Trùng lão hiển nhiên thực hâm mộ cái này trùng tộc. Có một loại thụ nhân hình như là từ bát đông trùng hạ thảo tự nhiên chuyển hóa mà đến, hắn đem chính mình bắt trùng năng lực chia sẻ cho mặt khác thụ nhân. Đây cũng là thụ nhân yêu dị đặc điểm chi nhất. Bọn họ không những có thể đem chính mình tri thức chia sẻ cấp mặt khác thụ nhân, còn có thể đem chính mình năng lực cũng chia sẻ đi ra ngoài. Bọn họ xưng đây là năng lực chiết cây, Vương Diệp. Nguyên lai song Nguyệt Tinh Viễn Cổ liền biết cái gì là chiết cây. Bất quá ngẫm lại xem, kia chính là thụ nhân a. Bọn họ không có chuyện gì, ngẫu nhiên muốn nghiên cứu một chút như thế nào ở cây táo thượng mọc ra cherry cũng là hoàn toàn có khả năng. Đầu tiên là am hiểu bắt trùng thụ nhân sôi nổi phát lực, đem chính mình năng lực tất cả đều chia sẻ cấp cùng tộc. Lúc sau có thể phóng hỏa, có thể công kích tinh thần thể, có thể hạ độc, sở hữu thụ nhân đều ở chia sẻ chính mình năng lực. Thụ nhân nhất tộc lúc ấy phi thường điên cuồng, bọn họ hận không thể đem sở hữu thụ nhân năng lực đều tập trung chiết cây ở một cái thụ nhân trên. Người trùng lão than thở, tuy rằng thụ nhân bởi vì thân thể hạn chế, không có thể làm được tập thiên hạ năng lực vì một thân. Nhưng một cái thụ nhân có được mười mấy loại thậm chí mấy chục loại năng lực, ở lúc ấy thật sự thực thường thấy. Sau đó những cái đó viễn cổ sâu đã bị thụ nhân tộc đánh bại. Vương Diệp nhịn không được hỏi, trùng lão, có lẽ đi, về này đoạn, sở hữu tương quan thư tịch ghi lại đều rất mơ hồ. Ta chỉ biết từ lúc ấy bắt đầu thụ nhân tộc liền trở nên đặc biệt điệu thấp. Cũng không hề như thế nào hiện thế. Liền tính hiện thế, năng lực cũng không phải đặc biệt cường. Chỉ gieo trồng năng lực đặc biệt làm người khen. Mà những cái đó viễn cổ ma trùng cũng theo đó mai danh ẩn tích. Có người nói chúng nó đã bị thụ nhân tộc toàn bộ tiêu diệt. Nhưng cũng có người nói những cái đó sâu chỉ là trốn đi nghỉ ngơi dưỡng sức. Liền trở về sau ngóc đầu trở lại, Vương Diệp nỉ non. Nguyên lai những cái đó ký sinh trùng tộc đã sớm lộ quá mặt như vậy. Vương Diệp cũng có thể xác định. Song Nguyệt Tinh thượng ký sinh trùng tế bào sinh trưởng tuyệt không ngăn tù phạm đảo một chỗ. Ở địa phương khác, khẳng định còn cất giấu không ít trí tuệ ký sinh trùng, chẳng qua có địa phương ký sinh trùng tộc tiến hóa đến mau, cho nên có thể sớm chạy ra gây sóng gió, cái này sớm cùng muộn thời gian kém còn tương đối lớn. Khả năng trung gian sẽ kém mấy vạn năm, mà tù phạm đảo ký sinh trùng tộc tắc bởi vì kia chỉ viễn cổ cự thú mãnh liệt chống cự, tuy rằng đem kia chỉ viễn cổ cự thú coi như chất dinh dưỡng, nhưng cũng bị nhốt ở tù phạm đảo, cho tới bây giờ mới bắt đầu làm yêu. Đây là ta bắt được nhất tường tận trùng phổ. Ngươi lưu trữ chậm rãi xem. Trùng lão lại ném cho Vương Diệp một quyển sách ma pháp, này bổn ma pháp trùng phổ cùng sách thuốc cùng loại, nhìn như không quá dày một quyển, thực tế ký lục đại lượng tri thức. Trùng lão cũng không sợ Vương Diệp không địa phương thu. Hắn đã sớm phát hiện Vương Diệp có không gian chữ vật công cụ. Vương Diệp nói lời cảm tạ, thu hồi trùng phổ, lại lần nữa hỏi, Côn giáo thụ, ngài thật sự không cần ta giúp ngài loại trừ ngươi trong đầu kia chỉ phệ hồn ma trùng sao? Miễn phí nga. Trùng lão liếc Vương Diệp, ngươi là tưởng lấy ta làm thực nghiệm đi, đừng có nằm mộng. Liền tính ngươi dạy ta tinh thần lực thập phần cường đại, cũng sẽ không cho phép ngươi ở ta tinh thần trong biển loạn lan lộn. Trùng lão không phải sợ Vương Diệp lan lộn, hắn chủ yếu là sợ cái này nhãi danh đem kia chỉ phệ hồn ma trùng cấp thả ra. Đến lúc đó hắn xui xẻo, này tiểu hỗn đản cũng không hảo trái cây ăn. Vương Diệp, hảo đi, ngươi không cần hối hận là được. Trùng lão khí, đồng dạng lời nói đừng nói hai lần. Hành hành hành, dù sao ngươi không cần hối hận là được. Trùng lão tức giận đến giơ tay liền cho Vương Tiểu Diệp một cái não băng. Vương Diệp sờ sờ chán, chỉ cảm thấy cái kia bao lì xì lớn hơn nữa. Giáo thụ, ngài nói ta đám kia sâu cái gì đều có thể ăn? Vương Diệp hỏi. Trùng lão tức giận nói, không sai, chúng nó bộ dáng tuy rằng có chút thay đổi, nhưng phù du quang trùng có cái đặc điểm, chính là chúng nó cánh thượng hoa văn hiện ra tia chớp khuếch tán trạng. Trung gian một cái lượng điểm, lấy lượng điểm vì trung tâm hướng bốn phía phóng xạ ra vô số tế văn. Loại này hoa văn trải qua nghiên cứu, xác định có thể nhanh chóng cảm giác chung quanh năng lượng. Vương Diệp tưởng tượng, Tiểu quang trùng nó cánh thật đúng là có như vậy hoa văn, loại này phù du quang trùng ở viễn cổ thời kỳ, là đám kia sâu đáng sợ nhất chiến sĩ. Chúng nó có thể tùy ý hút các loại sinh linh năng lượng, lại sản xuất trùng mật cung cấp cấp viễn cổ ma trùng. Là những cái đó viễn cổ ma trùng không thể thiếu chủ yếu thành viên. Lúc ấy viễn cổ thụ nhân tộc cùng mặt khác viễn cổ trí tuệ sinh vật. Đối phó những cái đó sâu đều là trước giải quyết trùng sao cùng phù du quang trùng, chiến sĩ. Vương Diệp kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng tiểu quang chúng nó chính là ký sinh trùng tộc tầng chót nhất. Là nông nô, là bảo mẫu, rốt cuộc không nghĩ tới chúng nó sẽ là viễn cổ ký sinh trùng tộc chiến sĩ. Vẫn là quan trọng thành viên. Tấm tắc, tiểu quang chúng nó ở tù phạm đảo hỗn đến thật đúng là thảm. May mắn bị hắn vớt ra tới. Hắn nhất định phải đem việc này nói cho tiểu quang chúng nó, không cần xem thường những cái đó sâu. Năng lực, trùng lão lại lần nữa dặn dò Vương Diệp. Vương Diệp gật đầu. Ta được đến trùng sao? Hiện tại ta chính là tiểu quang chúng nó vương. Chúng nó cũng tán thành ta. Ngươi vừa rồi nói gì đó? Trùng lão hoài nghi chính mình lỗ tai, Vương Diệp lặp lại. Ta nói ta được đến trùng sao, trùng lão. Ngoặc kép chấm than, Vương Diệp vui cười nói. Giáo thụ, ngài hiện tại có phải hay không đặc biệt hâm mộ đố kỵ hận? Muốn giết ta cướp lấy trùng sao? Hắn dám nói sẽ không sợ trùng lão đối hắn ra tay. Tương phản hắn cảm thấy nói ra hắn có được trùng sao. Mới có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Đây là một hồi đánh bạc. Nhưng Vương Diệp không sợ đánh cuộc thua. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân là hắn đợi chút nếu muốn mang đi thụ nhân. Tất nhiên muốn sử dụng trùng sao. Mà lấy trùng lão cùng phó vườn trưởng kiến thức. Bọn họ chỉ cần nhìn thấy hắn thu hồi thụ nhân. Liền sẽ không tin tưởng hắn sử dụng ký sinh dung hợp thuật. Mà có thể thu dụng sinh mệnh thể không gian. Có thể là bình thường không gian. Vương Diệp cũng không dám đánh cuộc trùng lão kiến thức. Đặc biệt là ở đối phương đã nhận ra phù du quang trùng dưới tình huống. Cùng với lúc sau làm đối phương hoài nghi. Còn không bằng trước một bước nói cho đối phương. Như vậy đã có thể tỏ vẻ hắn đối trùng lão vị này tân sư phụ tín nhiệm. Cũng có thể làm trùng lão giúp hắn một khối cấp trùng sao đánh yểm trợ. Trùng lão âm trầm trầm nói. Không sai. Ta hiện tại còn hoài nghi ngươi chính là một con biến thành hình người đại trùng tử. Hoặc là chính là bị vương trùng ký sinh, Vương Diệp quái kêu. Ta sợ quá a, sư phụ cứu mạng, trùng lão, ngươi kêu xé trời cũng vô dụng. Ngươi ở ta kết giới chung, ta muốn cho ngươi sinh ngươi mới có thể sinh. Ta muốn cho ngươi chết ngươi cũng chỉ có thể chết, Vương Diệp đáng thương hề hề nói. Lão côn đại ca, ta đã chết. Đã có thể không ai có thể giúp ngươi hoàn toàn giải quyết ngươi trong đầu kia chỉ phệ hồn ma. Trùng lão táo bạo mà đá phao thùng tắm. Ngươi cái này tiểu tử thúi. Ta liền biết ngươi quỷ tinh. Sao có thể ở không biết đám kia sâu chi tiết hạ liền ngây ngốc mà khế ước chúng nó. Nguyên lai ngươi thế nhưng có được trùng sao? Ngươi, ta đã biết. Trùng lão phản ứng lại đây. Ngươi có phải hay không đem tù phạm đảo thượng cái kia ký sinh trùng tộc hang ổ cấp đào? Vương Diệp nhếch miệng cười. Kỳ thật ta phải đến chính là một cái bị từ bỏ vứt đi trùng sao. Vương Diệp liền đem hắn được đến. Trùng sao trải qua như thế như vậy vừa nói, trùng lão nghe được tâm động không thôi. Hắn là muốn trùng sao. Nhưng còn không đến mức cướp đoạt đệ tử đồ vật. Hắn một chút đều không nghĩ đem chính mình sống thành như vậy ti tiện ngoạn ý, nhưng thật ra tiểu hỗn đản nói được đến trùng sao phương pháp, với hắn mà nói cũng không phải không thể làm được. Chỉ cần có thể lại tìm được một cái ký sinh trùng tộc hang ổ, Vương Diệp liền xem hắn côn sư phụ cả. Người đều tựa tát ra hừng hực ngọn lửa. Đó là đối chí bảo cực độ khát cầu, là đối sinh mệnh vô hạn hướng tới. Ngươi được đến trùng sao sự không cần lại nói cho người khác. Trùng lão cảnh cáo nói, Vương Diệp, kia đương nhiên, nếu không phải ngài, ta mới sẽ không nói. Trùng lão chăm chú nhìn Vương Diệp thản nhiên mà hồi xem hắn. Còn nghiêng đầu vẻ mặt khó hiểu biểu tình, ngươi rời đi cái này dược viên sau. Nhớ rõ tới tìm ta, ta là nói trường học dược viên. Trùng lão đột nhiên nói, Vương Diệp sửng sốt. Ngay sau đó cả kinh, ngọa tào. Vị này trùng lão hắn sẽ không biết đây là phó bản đi. Trùng lão xem Vương Diệp kia khiếp sợ tiểu biểu tình. Lần đầu tiên phát ra cười to, chờ ngươi tìm được ta. Ta lại cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói. Hiện tại, ngươi trước đem cái này dược viên trung nhiệm vụ làm xong lại nói. Trùng lão ném xuống một cái. Siêu cấp bom, liền canh giữ ở một bên không nói. Vương Diệp trợn tròn mắt, cho nên phó bản trung các đại lão trừ bỏ. Hắn suy đoán siêu cấp AI. Cũng có chân nhân, chân linh hồn, sắm vai. Đáng tiếc trùng lão nói rõ ở phó bản trung hắn cái gì đều sẽ không lại nói. Vương Diệp đành phải trước xùy cái này nghi vấn. Chờ rời đi phó bản sau lại đi tìm bản nhân xác nhận, liền bởi vì trùng lão ném như vậy một cái siêu. Cấp bom cho hắn, làm đến Vương Diệp nghi thần nghi quỷ. Lại nhìn thấy phó vườn trưởng mang theo vườn trưởng lại đây khi. Tổng cảm thấy hai vị này đại lão nhìn tựa hồ cũng như là chân nhân sắm vai, chính mình diễn chính. Mình, rất có ý tứ ha, phó vườn trưởng không lo lắng còn ngâm mình ở bồn tắm Vương Tiểu Diệp. Hắn đem Hương Vân Thụ trịnh trọng giới thiệu cho vườn trưởng, Vương Diệp không quen biết vị này vườn. Trưởng, hắn ở dược viên trung nhìn thấy vườn trưởng cũng không phải là vị này, hắn ở hiện thực dược viên. Trung cũng chưa từng nghe qua trùng lão đại danh. Không biết là hắn tư cách không đủ, vẫn là hắn tiến vào dược viên thời gian còn chưa đủ trường. Tiếp xúc người cũng quá ít duyên cớ. Hết chương.